Chương 384, không phải kia ngu xuẩn, còn có thể là ai đâu. 1. Cẩm Vương gia nghe vậy, sắc mặt cuối cùng tốt một chút. Trong tay hắn quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lắc lắc, bản vương đương nhiên sớm biết nàng từng có hài tử. Bất quá, quân mộ nhan nữ nhân này, vô cùng không đơn giản, vẹn vẹn chỉ là nàng luyện dược năng lực, cùng nàng y y thuật, bản vương nếu là có thể đưa nàng cột vào bên người, liền có lợi ích to lớn. Chớ nói chi là, nữ nhân này còn có một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Kia không đủ một nắm vòng eo, kia đường cong hoàn mỹ dáng người, càng làm cho hắn nhớ tới đến liền hạ bụng khẩn trương, hận không thể lập tức nếm thử tiêu hồn thi cốt tư vị. Nam tử trung niên cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu, sau đó âm trầm nở nụ cười, cho nên thuộc hạ cho rằng, quân tiểu thư không chịu đáp ứng gả cho vương gia, thứ nhất là cảm thấy mình đã không phải là trong sạch chi thân, không xứng với vương gia, thứ hai, có phải là vì nàng đứa con trai kia. Thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần diệt trừ nàng đứa con trai kia, đoạn mất quân tiểu thư tất cả suy nghĩ, đến lúc đó, quân tiểu thư nhất định sẽ cam tâm tình nguyện gả cho vương gia. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn vì vương gia sinh một cái chơ y ban thông minh tiểu chủ nhân đâu. Nghe được diệt trừ nàng đứa con trai kia câu nói này, Cẩm Vương gia mũi thở có chút co vào. Trong mắt tách ra tàn nhẫn mà ghen ghét quan mang. Không sai, bởi vì quân mộ nhan đặc thù, hắn là có thể không ngại nữ nhân này từng có hài tử. Nhưng nhớ tới, thiếu nữ này từng bị nam nhân khác chiếm hữu, hắn vẫn như cũ cảm thấy trong lòng căm hận cách hướng. Nhất là quân mộ nhan đứa con trai kia. Càng là chỉ cần vừa nhìn thấy liền sẽ nhớ tới, nữ nhân này đã từng thuộc về nam nhân khác sự thật. Nếu là có thể thư A cơ diệt trừ, còn có thể đoạn mất quân mộ nhan tất cả đường lui, kia thật là không thể tốt hơn. Cẩm Vương gia nghiêng đầu nhìn sang, chậm rãi nói, sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Mời vương gia yên tâm, nam tử trung niên lộ ra một cái nụ cười tự tin, bất quá chỉ là một đứa bé, nếu là không làm được, thuộc hạ cu nở dê không mặt mũi tới gặp vương gia. Trong vòng 7 ngày, thuộc hạ nhất định sẽ chạy đến tham gia vương gia cùng tân vương phi hôn lễ ba đêm khuya, nguyệt hắc phong cao, toàn bộ Cẩm Vương phủ đô lâm vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Nhưng mộ nhan lại thần sắc khoan thai ngồi trong bóng đêm, thỉnh thoảng cho mình châm bên trên một ly trà. Tại nàng cách đó không xa, mấy cái Cẩm Vương phủ chuyên môn phái tới trông giữ nàng tỷ nữ cùng thị vệ ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, phát ra hô hô tiếng ấy. Đột nhiên, cửa phòng phát ra rất nhỏ két két tiếng vang. Ngoài cửa sổ ngân bạch ánh trăng chiếu vào, nương theo mà đến còn có một cái áo trắng cao gầy thân ảnh. Mộ nhan không khỏi nâng lên khỏe miệng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Bạch Diệp Thần. Bạch Diệp Thần động tác dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa. Ngươi làm sao lại bị Cẩm Vương ra để mắt tới, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người thanh âm gần như đồng thời thốt ra. Bạch Diệp Thần con ngươi băng lãnh có chút nhiễm lên một tia nhiệt độ. Lặng yên không một tiếng động đi đến mộ nhan đối diện ngồi xuống tới. Trong bóng tối, hắn nhìn xem mộ nhan mặt, ánh mắt rất chuyên chú. Nhưng hắn ánh mắt, lại phảng phất xuyên thấu mộ nhan, nhìn phía xa xôi đi qua. Đã lâu không gặp, mộ nhan. Từ khi tại mê vụ xâm lâm thay Lâm Tư Đồng liệm thi cốt, quyết tâm đi đến con đường này bắt đầu. Hắn đều cơ hồ quên, mình đã từng sinh hoạt, đã từng hạnh phúc. Bây giờ nhìn thấy mộ nhan, nhưng lại bỗng nhiên nhớ lại. Kia sau cùng bình tĩnh. Ta lúc trước tại lịch luyện bên trong, từng đối Cẩm Vương gia có ân. Hồi lâu sau, Bạch Diệp Thần mới chậm rãi nói, lúc ấy Cẩm Vương gia liền muốn chiêu mộ ta, nhưng ta không có đáp ứng. Diệt trừ tiểu bảo, hoa ha ha ha, liền thích loại này không biết tự lượng sức mình, tự động tặng đầu người nhân tấu chương xong.